Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1406, Thiên Phủ Hồng Gia. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lúc này, bởi vì trong ngoài thành đô bị phá hủy, cho nên, tập hợp ở bốn phía tu sĩ đã có thể dùng trăm vạn tới tính toán, dĩ nhiên, đám kia cửu đại tiên vực tu sĩ phần lớn cũng vây ở phía sau nhất, bọn họ xa xa quan sát, rất sợ sẽ dẫn đến đám này chư thiên thế giới yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở tập hợp đến con số hàng triệu tu sĩ trên phế tích cũng bởi vì Tần Vũ lời nói lâm vào trong yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho là mình lỗ tai nghe lầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ, tưởng chiến thắng một người trong đó cũng quá sức, bây giờ lại để cho bọn họ 10 cùng tiến lên. Phải biết, lần này bọn họ đều mang tất sát chi tâm, 10 có thể không chút nào khen nói là tập hợp ở trục lợi trong chủ thành tử phủ nhất trọng người thực lực mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói cái gì, kia dâu quai nón đại hán cũng cho là chính mình nghe lầm, không kìm lòng được hỏi ngược lại. Cùng tiến lên, Tần Vũ chậm chạp đứng lên, trong hai mắt toàn màu đỏ tươi, nhuốm máu tóc trắng không gió mà bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồn ào, mọi người xôn xao, nếu như nói trước cho là nghe lầm lời nói, như vậy hiện tại lấy được Tần Vũ xác nhận sau, tất cả mọi người lâm vào xôn xao bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này chẳng lẽ là biết một con đường chết cho nên, muốn cho 10 người cho hắn một cái dứt khoát. Ha ha, lúc trước liền nghe người Tần Vũ cuồng đến không biết trời cao đất rộng, vốn cho là ở trước mặt chúng ta sẽ thu liễm một chút, không nghĩ tới, lại vẫn là cuồng vọng như vậy, bất quá, lần này, hẳn là hắn một lần cuối cùng cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghe người 10 người này đều là tử phủ kiêu dương bảng cao hơn tay, bất kỳ một cái nào đạt ở chư thiên thế giới đều là ngạo thị đông đảo yêu nghiệt hạng người, mà bây giờ người này lại muốn lấy lực một người chọn 10. Đây là muốn chết càng mau mau. Đáng tiếc nắm giữ cực kỳ hiếm thấy lôi phạt huyết mạch lại có thể nhập ma, lại có phong ma lục biến, có nhiều như vậy đồ vật lại không có một tốt suy nghĩ đáng tiếc a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là chết không có gì đáng tiếc. Đông đảo tu sĩ không che giấu chút nào châm chọc cười nhạo thanh âm liên tiếp, những thanh âm này bên trong, phần lớn đều là chư thiên thế giới yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Tần Vũ cử động lần này để cho bọn họ cảm giác là thụ làm nhục. Mà trong đám người thông huyền tử mặt đầy đờ đẫn nhìn cự trung trong Tần Vũ, một mực lo lắng Tần Vũ như thế nào chiến thắng 10 người hắn đầu cũng không kịp phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái cũng không nắm chắc bây giờ tới 10. Thông huyền tử không cách nào tưởng tượng Tần Vũ tại sao lại để cho bọn họ 10 cùng tiến lên, chẳng lẽ, không biết những người này đều là chư thiên thế giới cao cấp nhất yêu nghiệt. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là nghe được Tần Vũ xác nhận sau, thông huyền tử thiếu chút nữa không bạo tẩu. Mà Lưu Vĩnh Chính Ôn Đắc Đạo sắc mặt cũng là cứng ngắc vô cùng, không hiểu Tần Vũ là sao như thế, ngược lại thì Diệp Không, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, lấy hắn đối với Tần Vũ biết tuyệt sẽ không xung động hạng người, chớ nói chi là ở nơi này sống chết trước mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đám người Lý Thiên Cơ nhìn Tần Vũ, đầu nổ ầm, cả người nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Cùng đi, hắn nghĩ tưởng khều một cái 10. Lý Thiên Cơ trên mặt bắp thịt co quắp nửa ngày cũng không nói ra lời, mà bên cạnh hắn họ Tống Thanh Nhiên là cười lạnh không dứt. 10 hơi thở, không, 3 hơi thở mới có thể đem từ thế gian này xóa đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia, không biết gì, mặt mang cái khăn che mặt Khương Minh Nguyệt thở khẽ hai chữ kia bình tĩnh hai trong mắt lộ ra một phần sắc giận đối với Tần Vũ cái quyết định này cảm thấy tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư Huyền Tâm ngây ngô như gà gỗ nhìn Tần Vũ trong lúc nhất thời, không biết nói gì. Về phần kia Đao Nhất Thánh, Thắng Đế Thiên đám người thiếu chút nữa không trực tiếp ngửa mặt lên trời cười như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cử động lần này không khác nào là tự tìm đường chết. Rất nhiều tu sĩ châm chọc lúc Loại Thiên Diễn nghe được Tần Vũ lời nói, sinh lòng dự cảm không tốt, hắn sở dĩ xuất chiến, là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng bây giờ Tần Vũ một cái cùng đi, để cho hắn có chút kinh nghi bất định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì lúc trước Tần Vũ cho hắn quá nhiều ngạc nhiên, cho nên, lần này Tần Vũ cử động để cho hắn cũng có chút kinh nghi. Trầm ngâm chốc lát, Loại Thiên Diễn chuẩn bị mở miệng thối lui ra lần này khiêu chiến, nhưng không đợi hắn mở miệng, một đạo khổng lồ thanh đồng cự trung đột ngột hiện lên, trực tiếp đưa bọn họ 10 người bao lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn phía trên thanh đồng cự trung, Loại Thiên Diễn muốn mở miệng nhưng lại cảm thấy khó chịu, dù sao, lúc này phải đi, không nói trước cường giả thần bí này có đáp ứng hay không, coi như đáp ứng, như vậy, người khác thấy thế nào? Nghĩ đến chỗ này, Loại Thiên Diễn chỉ đành phải bỏ đi ý niệm trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị, người này có tài đức gì có thể để cho chúng ta vừa động thủ một cái? Tống Vũ, ngươi giúp ta giam cầm không gian, để cho hắn không cách nào vận dụng không gian chi đạo là được, còn lại cũng đứng ở bên cạnh nhìn đi. Kia dâu quai nón đại hán lời nói hùng hậu đạo, mặc dù kiến thức Tần Vũ trước chịu đựng mấy ngàn người cuồng oanh mà bất tử cảnh tượng, nhưng người sáng suốt liếc mắt nhìn ra Tần Vũ trước là dựa vào không gian chi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó lại ỷ vào kia tựa như nắp quan tài đồ vật ngăn cản phần lớn công kích, hơn nữa, nếu như không phải là kia man tộc nhúng tay, đã sớm chết. Góc truyện audio.com, tuy là nói dễ dàng, nhưng dâu quai nón đại hán cũng không có khinh thị Tần Vũ, ngược lại, hắn rất coi trọng Tần Vũ, dù sao ở nơi này nơi cấm kỵ có thực lực như vậy đã rất không tồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lần này, dâu quai nón đại hán thiết tâm phải đem Tần Vũ chém chết nơi này. Chuẩn bị xong, tiểu tử, kia hùng hậu tiếng vang vọng bầu trời cũng thật bất ngờ Tần Vũ lại hội yếu khều một cái 10. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ chết nhìn chòng chọc Loại Thiên Diễn, cũng không trả lời. Mặc dù Tần Vũ từ nhập ma bên trong tỉnh lại, nhưng lúc này so với hắn nhập ma kinh khủng hơn, nhập ma lúc Tần Vũ càng nhiều là lấy nội tâm lệ khí cùng sát ý chi phối, nhưng bây giờ Tần Vũ ma tính đã tồn, nhưng thần trí chiếm cứ chủ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia hùng hậu tiếng không được Tần Vũ trả lời cũng không chờ lâu, kia bao phủ Loại Thiên Diễn đám người cự trung kéo dài mở rộng, làm trở nên có thể chứa 10.000 người lúc mới dừng lại, vừa vặn mới Tần Vũ bao phủ trong đó, mà bao phủ Tần Vũ là biến mất không thấy gì nữa. Có thể bắt đầu, kia dâu quai nón đại hán mắt nhìn bầu trời, đạo chờ chốc lát không sau khi trả lời, thân hình hắn rung một cái, dâng trào uy thế vô biên trong nháy mắt bùng nổ, một bộ mạ vàng chiến giáp hiện lên, đem sự hoàn mỹ bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có như thế, dâu quai nón đại hán thân hình kịch liệt bành trướng tới 3 trượng, sử dụng một thanh dì loang lổ cự phủ phủ nhận chẳng những không sắc bén ngược lại có mấy đường vết sạch là chém ở bền chắc không thể gảy đồ vật thượng thật sự toát ra tới. Dâu quai nón đại hán tay trái lôi kéo cự phủ, mang trên mặt nụ cười tự tin, hướng Tần Vũ chậm chạp đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là độn phủ Hồng Man, top 100 thiên địa ngày thứ tư phủ Hồng gia thiếu tộc. Hồng Man, tử phủ Kiêu Dương bảng 953 Hồng Man. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó chính là Hồng Man độn phủ. Thật đúng là phủ như tên A, chợt nhìn còn thật sự cho rằng là một độn phủ. Ha ha, được xưng có thể toái hoang binh cấp khác phòng ngự binh khí độn phủ, không biết có thể hay không nổ kia Tần Vũ tựa như nắp quan tài vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người châm chọc, mà Thông Huyền Tử sắc mặt trắng bệch trên trán lộ ra không đành lòng, theo Hồng Man đi về phía Tần Vũ, hắn cắn chặt hàm răng, quay đầu sang chỗ khác không đành lòng thấy Tần Vũ bị chém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết đi, Hồng Man nhìn không nhúc nhích Tần Vũ quát lên, thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Theo hắn biến mất trong không gian vạch qua một đạo mấy trăm trượng phù nhận có vắt ngang tinh hà lực giống như trăm trượng thác nước che đậy xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ thần sắc tái nhợt, ánh mắt đỏ thắm, ở Hồng Man phù nhận đánh tới trong nháy mắt Tần Vũ sử dụng một cái không lành lặn môn biển phổ thông không có gì lạ, phía trên có một cái cổ xưa tượng hình chữ. Góc truyện audio.com, cử trung gia tu sĩ nhìn lơ ngơ, chẳng lẽ Tần thiếu điện chủ điên hay sao? Lại xuất ra một cái như vậy môn biển để ngăn cản Hồng Man độn phủ. Thật là không biết gì cực kỳ a, phải biết Hồng Man độn phủ nhưng là toái qua hoang binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc mọi người không giải thích được lúc có mắt sắc nhọn tu sĩ thấy môn biển trên có một cái yếu ớt hư ảnh hiện lên. Ở nơi này hư ảnh hiện lên trong nháy mắt đã tới Tần Vũ, bầu trời hồng man phảng phất bị thiên địa đè, hắn phủ nhận trực tiếp băng tán, người khác trực tiếp rơi xuống, mà ở cự trung bên bờ loại thiên diễn chín người cơ hồ không có bất kỳ đường phản kháng, toàn bộ quỵ xuống nằm rạp trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người trợn to cặp mắt. Đây là tình huống gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ tay cầm môn biển, chậm chạp đi tới rơi xuống trên đất, không thể động đậy hồng man trước mặt, mắt nhìn xuống mặt đầy kinh hoàng hồng man, trực tiếp sử dụng nắp quan tài, hướng về phía hồng man đầu hung hạ xuống. Rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ phế tích đều đang lay động, hồng man người mang mạ vàng chiến giáp, có thể nắp quan tài có thể không coi bất kỳ phòng ngự, trực tiếp đem rơi vào hồng man trên ót, bể đầu chảy máu, ngay cả đầu lâu cơ hồ đều phải nổ tung. Không thể không nói, hồng man thân thể cường hãn vô biên, có thể đi vào tử phủ kiêu dương bằng người, quả thật không tầm thường, ngăn cản nắp quan tài một đòn đầu còn giữ hoàn hảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người ta là thiên phủ hồng gia chủ hồng chiến phủ thứ năm tử, người nếu dám hủy ta thân thể, ta hồng gia định cho ngươi sinh không? Tần Vũ mặt vô biểu tình, tay trái tỏa hào quang rực rỡ, cầm nắp quan tài hướng về phía hồng man kia máu me đầy mặt đầu đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.